Đại đạo chiêu thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Trác Như Tuế cảm thấy không hiểu ra sao, nghĩ thầm ngươi nhìn ta làm gì. Chợt nghe dưới lầu truyền đến tiếng vỗ tay, liền đi tới bên cửa sổ tò mò nhìn xuống. Thần tiên cư tử lâu chính giữa đặt một cái bàn, một người kể chuyện đứng bên cạnh bàn dõng dạc nói. Hôm qua chúng ta nói đến trường mai hội hơn 20 năm trước, trên bức họa kia huyết mai loang lổ điểm điểm, không thể tính toán, có thể được xưng là kỳ quan, có người nói hiện tại bức tranh này được bệ hạ giấu ở trong hoàng cung, tương tự như cái bàn cờ kia vậy. Đạo chiến đến đây, ai cũng biết tình cửu tiên sư đã không người nào có thể địch nổi, ai ngờ vào đúng lúc này, cánh đồng tuyết đột ngột xảy ra kinh biến. Tình cửu đương nhiên sẽ không đi nghe những chuyện này, đi vào trong nhà ngồi xuống, ra hiệu Cố Thanh mốc cho mình một bát nước lẩu. Cố Thanh có chút giật mình, vội vàng đem canh mốc tới, bọt được vớt cực kỳ sạch sẽ, một giọt váng dầu đều không có. Liễu Thập Tuế chú ý tới chi tiết này, cảm thấy vô cùng khâm phục. Tình cửu thường chỉ uống chút trà, ăn rất ít cơm, chính là thời điểm cùng Triệu Tịch Nguyệt ăn lẩu, nhiều nhất cũng chính là chọn một cái rau xanh, như ngày hôm nay lấy một bát nước canh uống thực sự là cực kỳ hiếm thấy, cho thấy tâm tình của hắn quả thật không tệ, không phải bởi vì Nhất Mao trai hứa hẹn ở ngôi vị hoàng đế chi tranh duy trì trung lập, mà là bởi vì hôn sự của Lê Ca Nhi. Tác thành nhân duyên cho người khác ở Thiền Tông xem ra đây là công đức, mà tại phương diện này hắn cùng sư huynh chịu ảnh hưởng rất lớn từ quả thành tử. Canh trong bát là màu nhũ bạch, nhìn cực kỳ thuần túy, lại không có nửa điểm mùi tanh, hắn uống một hớp, phát hiện nước dùng là sữa đậu nành, còn có mỡ heo xào cùng với mấy loại nấm. Đây là nhận thức nhạy cảm cùng với nắm giữ đối với ký ức, không liên quan gì tới việc có hứng thú với mỹ thực cả. Ăn là vì sinh tồn, lại bị phàm nhân phức tạp hóa lên như thế, hắn cảm thấy có chút không cần thiết, theo bản năng khẽ lắc lắc đầu. Cố Thanh cho rằng hắn không thích tiếng huyên náo dưới lầu, phất tay phóng ra thừa thiên kiếm ý tạo thành một tòa tiểu trận, đem âm thanh cùng mùi vị ngoại giới ngăn cách ở bên ngoài. Liễu Thập Tuế lần thứ hai cảm thán, nghĩ thầm Cố Thanh sư đệ xác thực giỏi hơn chính mình nhiều, công tử có hắn hầu hạ chính mình không cần lo lắng, có thể ở bên trong trai chuyên tâm đọc sách học tập. Dưới lầu tiên sinh kể chuyện đang nói đến 6 năm sau, Cố Thanh cùng Hướng Vãn Thư mang theo một đám người tu hành trẻ tuổi, ở trong tuyết nguyên sắp gặp được Tình Cửu cùng Bạch Tảo. Trác Như Tuế khi đó ở trong động phủ trên Thiên Quang Phong bế quan tu hành, không biết tường tận chuyện này, nghe rất say sưa, chợt phát hiện âm thanh biến mất rồi, không khỏi có chút căm tức nói với Cố Thanh. Làm sao có thể đứt đoạn ngay thời khắc mấu chốt này? Cố Thanh cười cười, hỏi. Vì sao phàm nhân lại biết sự tích về sư tôn? Đối với phàm nhân mà nói người tu hành không khác tiên nhân là mấy, tự nhiên sẽ có chút lời đồn truyền lưu. Cố Thanh ngồi xuống, nói. Nhân vật như tiểu sư thúc như vậy, ở thế gian chỉ sợ còn nổi danh hơn cả Bạch Chân Nhân. Tình cửu nổi danh như vậy tự nhiên không thể nào rời bỏ mấy cái nguyên nhân, tỉ như sự truyền kỳ trong những cố sự kia. Canh trong nồi cũng sớm đã sôi, các loại rau xanh lần lượt để vào trong. Góc truyện audio.com, nồi, bốn người bắt đầu ăn uống, không có người nào nói chuyện, trong phòng khách yên tĩnh chỉ có thể nghe được âm thanh nước sôi, lá rau chìm nổi, thịt dê va vào cạnh nồi mà thôi. Ăn mà không nói cũng không phù hợp với tính cách của Trác Như Tuế, tuy rằng hắn ở trong hoàng cung sở quốc cùng Tình Cửu, Liễu Thập Tuế từng ở chung một quãng thời gian, vẫn cảm thấy không quen, rất nhanh đã ăn xong 7 đĩa thịt dê, bưng chén lên uống ngụm trà súc miệng, lại cầm một nắm hạt dưa, lần thứ hai rời khỏi phòng khách đi tiếp tục nghe cố sự. Hắn đẩy cửa mà ra, trận pháp tự nhiên mở ra một cái thông đạo. Âm thanh của tiên sinh kể chuyện lần thứ hai nhẹ nhàng đi vào. Liền đem môn hôn sự hôm nay náo động Triều Ca thành ra nói, hoàn toàn có thể được xưng là môn không đăng, hộ không đối. Tình Thương đại nhân mặc dù là quan lớn của Thái Thường tự, nhưng làm sao có thể cùng Tề tướng đại nhân sánh vai. Vậy vì sao Sầm tướng gia cuối cùng vẫn đồng ý đem tiểu tôn nữ thương yêu nhất gả cho Tỉnh gia công tử? Chuyện này đương nhiên không phải bởi vì Tỉnh gia công tử là thư đồng cho nhị hoàng tử, chỉ cùng bí mật lớn nhất của Tỉnh gia có liên quan. Cửa phòng đóng lại, trận pháp lần thứ hai ngăn cách âm thanh. Tình cửu thả chén canh trong tay xuống. Trác Như Tuế ăn xong 7 đĩa thịt cừu đi dưới lầu nghe kể chuyện. Cố Thanh ăn một khuôn rau xanh bắt đầu pha trà mới, hắn mới uống xong nước canh trong bát. Liễu Thập Tuế mau mau đứng dậy đem bát đũa trước người Tình cửu thu thập sạch sẽ, đem trà ngon mới pha xong rót một chén, đặt ở trước mặt hắn. Cố Thanh ngồi trên ghế yên tĩnh nhìn lửa Tình cờ đánh phù mạt. Tình cửu nhìn Cố Thanh một chút, lần thứ hai nghĩ đến bố Thu Tiêu, nghĩ thầm tên đồ đệ này thật sự không tệ, trong mắt tự nhiên toát ra vẻ thưởng thức. Cố Thanh lần thứ hai thụ sủng nhược kinh, thậm chí cảm thấy lo lắng, nghĩ thầm chính mình ngày hôm nay rốt cuộc đã làm đúng việc gì sao. Tình cửu đối với Liễu Thập Tuế nói, sau mai hội, ngươi về Nhất Mao trai chăm chỉ đọc sách học tập, chuyện khác không cần lo đến. Liễu Thập Tuế có chút không tiện nói, ta cũng thấy ở Nhất Mao Trai rất thoải mái. Tình Cửu đã sớm nghĩ phong cách hành sự của các thư sinh Nhất Mao Trai cùng tính tình Liễu Thập Tuế tất nhiên sẽ hợp nhau, cho nên mới để hắn đi nơi đó. Cố Thanh nói, thân phận của Tiểu Hà tại triều đình bên này quá rõ ràng, nhưng nàng dù sao cũng là hồ yêu, phong cách của Nhất Mao Trai ngươi cũng rõ ràng, không nên để cho nàng tiến vào phong lang quá sâu. Liễu Thập Tuế nói, ta sẽ nhắc nhở nàng chú ý. Tình Cửu nói, đi thôi, đây chính là ý tứ muốn Liễu Thập Tuế rời đi. Lẩu đều đã ăn xong, chuyện nên nhắc nhở cũng nói xong, còn không đi làm cái gì. Liễu Thập Tuế có chút lo lắng, nói, công tử, ngươi không tức giận chứ? Tình Cửu liếc mắt nhìn hắn. Liễu Thập Tuế biết nếu như mình tiếp tục hỏi, công tử thật sẽ tức giận, vội vã đi ra ngoài. Ngoại trừ cảnh giới cao, thiên phú cao, bối phận cao, dung nhan phong thái của tiên sư cũng là tuyệt thế vô song, là người trong bức họa thực sự, không, là tiên nhân chân chính. Âm thanh của tiên sinh kể chuyện lần nữa truyền vào trong phòng. Trác Như Tuế đi vào phòng, đóng cửa lại, nhìn Tình Cửu chăm chú nói. Người cứ như vậy để hắn đi ư? Tình Cửu nghĩ thầm, lẽ nào ngươi còn dự định mời Thập Tuế ăn khuya? Góc chuyện audio chấm cơm, nữa hay sao? Cố Thanh cũng có chút lo lắng, nói. Thập Tuế sư huynh xem ra, là thật sự rất yêu thích Nhất Mao Trai. Trác Như Tuế đi tới bên cạnh bàn, cau mày nói. Nếu như hắn thật sự gia nhập vào Nhất Mao Trai thì làm sao bây giờ? Dưới cái nhìn của hắn, Liễu Thập Tuế cùng mình đều là trời sinh đạo chủng, làm sao có thể để hắn rời khỏi Thanh Sơn được? Tình Cửu nghĩ thầm, chuyện này có gì để lo lắng, nếu như Liễu Thập Tuế ở lại Nhất Mao Trai, tương lai coi như vị trí trai chủ không tranh nổi với Hề Nhất Vân, cũng tất sẽ trở thành đại nhân vật trong trai, đến thời điểm đó Nhất Mao Trai tự nhiên sẽ càng thêm nghiêng về Thanh Sơn hơn hiện tại. Đạo lý này rất đơn giản, tựa như Tào Viên ở lại Phong Đao Giáo hiện tại đã trở thành minh hữu cùng người ủng hộ tối kiên định của Quả Thành Tử. Thiên Tử ở Quả Thành Tử liền cùng Thanh Sơn thân cận. Rất nhiều đệ tử Vân Mộng Sơn đi tới những tông phái khác hoặc là ở trong triều làm quan, vì vậy phương Bắc Đại Lục tuyệt đại đa số tông phái đều lệ thuộc vào Trung Châu Phái, bên trong triều chính người ủng hộ cũng đông đảo, Hoàng đế muốn lập Thái Tử cũng vô cùng khó khăn. Dưới bầu trời, đều là những chuyện cũ như vậy. Thấy Tình Cửu không để ý tới, Trác Như Tuế cũng không còn cách nào, lại nghĩ đến chuyện hôm nay, hiếu kỳ hỏi. Sư thúc ngươi rốt cuộc làm sao thuyết phục được bố Thu Tiêu? Tình Cửu vẫn không để ý đến hắn, mang nón lá, hướng ngoài phòng khách đi đến. Trong đại sảnh dưới lầu tiên sinh kể chuyện còn đang kể tiếp, vừa vặn tiến vào phần cuối. Thế gian lại không còn người như vậy. Đi kèm câu cảm khái này của tiên sinh kể chuyện, ba người rời đi thần tiên cư tử lâu, biến mất ở trong bóng đêm. Trác Như Tuế mang theo Thanh Sơn đệ tử tham gia mai hội, đương nhiên phải về nơi ở. Tình Cửu mang theo Cố Thanh tiến vào hoàng cung, trước tiên đi tới tẩm cung của Hồ Quý Phi. Hồ Quý Phi không ngờ bọn họ vào cung lúc nửa đêm, vội vã khoác lên kiện quần áo che khuất thân thể đường cong huyền chuyển, lại gọi cung nữ vội vàng thông báo Cảnh Nghiêu tới đây. Không cần, chỉ là dặn dò vài câu đơn giản. Tình Cửu nói, Cố Thanh sẽ ở lại nơi này một năm, liền ở tại trong cung tương đối an toàn. Hồ Quý Phi nghe vậy hơi run, nghĩ thầm hắn không phải thái giám, vì sao không thể giống như trước đây, mỗi ngày tiến cung dạy dỗ Nghiêu Nhi. Cố Thanh cũng cảm thấy không tiện cho lắm, đang muốn nói vài câu, bỗng nhiên rõ ràng dụng ý của sư phụ. Cảnh Tân Hoàng Tử là ứng cử viên Trung Châu Phái lựa chọn để thành thần hoàng đời kế tiếp, hiện tại Nhất Mao Trai trung lập, mâu thuẫn lúc nào cũng có thể trở nên gay gắt, nếu như hắn còn ở ngoài cung, rất có khả năng bị người lợi dụng, hoặc là nói uy hiếp. Tình Cửu đối với Cố Thanh nói. Một năm sau, nếu như ý chỉ vẫn không hạ xuống, ngươi lập tức trở về Thanh Sơn. Cố Thanh hiện tại là du dã sơ cảnh, vẫn còn giai đoạn ổn định, tạm thời không cần bế quan, nhưng nếu như thời gian dài như vậy, đối với tu hành sẽ có ảnh hưởng rất bất lợi. Nói xong câu đó, hắn liền rời khỏi cung điện. Trong bóng đêm cung điện rất yên tĩnh, bầu không khí có chút lúng túng. Cố Thanh xoay người đi tới ngoài điện, gọi vị thái giám sắp xếp nơi ở cho mình, yêu cầu càng xa càng tốt. Hồ Quý Phi nắm quần áo thật chặt. Đầu tiên phải bảo đảm chính là an. Góc chuyện audio.com, toàn cho Cảnh Nghiêu, Tình Cửu đối với Thần Hoàng nói. Tuy rằng theo đạo lý Trung Châu Phái sẽ không điên cuồng như vậy, nhưng ai biết được. Thần Hoàng nói, Hoàng Thành Đại Trận ở đây, chính là Đàm Bạch hai vị tự thân tới, cũng rất khó công phá, chỉ là Nghiêu Nhi cùng Cố Thanh phải chịu uất ức chút. Tình Cửu nói, người tu đạo bế quan chính là 10 năm, hắn nếu ngay cả một năm đều chịu không nổi, vậy cũng không có tiền đồ gì cả. Thần Hoàng nói, ngươi cũng không nên hy vọng ta sinh thêm một đứa. Tình Cửu nói, ngày đó ở Cựu Mai Viên, bố Thu Tiêu kỳ thực đã động tâm tư như thế. Cảnh Tân là lựa chọn của Trung Châu phái, Cảnh Nhiêu là lựa chọn của Thanh Sơn Tông, Nhất Mao trai trước đây sẽ ủng hộ người trước, đó là bởi vì các thư sinh trong trai không thể nào tiếp nhận thân phận của Hồ Quý Phi. Nếu như thần hoàng đồng ý sinh thêm một đứa bé, bất luận nam nữ, chuyện này cũng có thể giải quyết dễ dàng. Vấn đề ở chỗ thần hoàng không muốn sinh con cùng nữ nhân nào khác Hồ Quý Phi. Thần hoàng hỏi, người đến tột cùng đã thuyết phục bố trai chủ thế nào? Trác Như Tuế cũng muốn biết đáp án này. Tất cả mọi người đều muốn biết đáp án này. Tỉnh Cửu vẫn không nói, Liễu Thập Tuế cũng sẽ không nói, tin tưởng theo thời gian trôi qua, một ngày nào đó sẽ trở thành bí mật chân chính. Chuyện này đối với Hà Chiêm có thể có chút không công bằng, nhưng đây chuyện của Hà Chiêm cùng bố Thu Tiêu Thanh Sơn hà tất phải dính dáng tới đoạn nhân quả này. Tỉnh Cửu nói, ngươi làm hoàng đế quá lâu, khó tránh khỏi bị lậu pháp như đế vương thuật ảnh hưởng, cần nhớ rõ ngươi là Cảnh gia huyết thống, cũng không phải những hoàng đế phàm nhân tay không có phá hải lực lượng, không nghe lời cứ giết là được. Thần hoàng nói, chuyện như trị quốc cẩn thận bao nhiêu cũng không quá đáng, ngươi không hiểu cũng đừng làm loạn. Tỉnh Cửu nói, ngươi nếu thật giỏi trị quốc làm sao mấy trăm năm qua trong triều đình vẫn đều là người của Vân Mộng Sơn. Thần hoàng có chút giận, nói. Bằng không ngươi đến, Tỉnh Cửu đứng dậy đi ra ngoài điện, đứa nhỏ này sao giống y hệt Liễu Từ, đều chơi cái trò này vậy. Tỉnh Cửu chuẩn bị trực tiếp trở lại Thanh Sơn, chuyện của Tuyết Cơ đã nói cho Hoàng đế, hôn sự của Tỉnh Lê đã xác định, Nhất Mao trai đã thuyết phục hắn đương nhiên sẽ không ở lại triều Ca Thành. Rời khỏi Hoàng cung không xa, có ngõ phố âm u, đại thụ già bên đường ngăn cản ánh sao, u ám làm người ta sợ hãi. Hắn đạo tâm khẽ động nhận ra có người tựa hồ đang theo dõi chính mình. Vấn đề ở chỗ ai có thể giấu được kiếm thức của hắn đi tới bên cạnh hắn. Hay là nói người kia cách đặc biệt xa, ánh sao bị cành cây cắt nát như tuyết rơi dài vào trên nón lá. Bốn phía không có ai, trừ phi người kia giống như hắn mới có thể giấu giếm được ánh mắt của hắn. Nhưng tựa như tiên sinh kể chuyện nói như vậy, thế gian không có người nào như hắn. Như vậy đối phương khẳng định không phải là người. Tỉnh Cửu xoay người nhìn phía cái bóng dưới gốc cây, nói. Đi ra, Cách Chương.